trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 307, có thể muốn có đại phiền toái. Hai trường hợp một, dạ hội tại tất cả mọi người trong lúc kinh ngạc hạ màn. Mà trên Internet thảo luận mới lửa nóng bắt đầu. Ngày thứ hai, cơ hồ tất cả tin tức đầu đề đều là Lâm Cảnh. Mang theo sương mù sát thủ buông xuống. Hắn để sương mù sẽ không còn là vấn đề. Cái thứ nhất đem 10 đại nhân vật dạ hội biến thành cá. Nhân buổi họp báo người, hắn nói chán ghét bị người nghi vấn. Cho nên dùng hơn 10 ngày thời gian giải quyết sương mù vấn đề. Nguyên một đám tin tức đều phối hợp Lâm Cảnh ảnh chụp. Ảnh chụp rất đẹp trai. Thứ nhìn một cái liền sẽ để người sinh ra một loại cảm khái. Rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm. Vì cái gì hết lần này tới lần khác cần nhờ tài hoa rõ ràng đẹp trai yêu nghiệt. Vì cái gì tài hoa còn nghiền ép sở hữu nhân. Cái này khiến Lâm Cảnh càng phát hỏa. Ít ỏi fan nhanh chóng đã tăng tới 35 triệu. Loại tốc độ này tuyệt đối nghịch thiên. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian loại này số lượng đã vượt qua vô số ngôi sao. Tự nhiên, Lâm Cảnh tại dạ hội sau cùng phát biểu cũng là bị người chỉnh lý. Mạng lưới điên truyền, nghe đến mấy câu này, vô số dân mạng cảm khái. Đây quả thật là trang một tay tốt bê. Cái này bê trang hoàn toàn là không kém hơn Mã Tiểu Vân cái kia ngũ đại trang bê tông sư. Có phải hay không tiểu kiếm lời 100 triệu, không biết vợ đẹp, phổ thông gia đình, hối hận lập nghiệp, Đại Bắc Hoa Thanh ngũ tông sư đằng sau thêm một cái không phải trang bê Lâm Đại Thiếu ngày thứ ba. Vương Đại Thiếu phát một cái ít ỏi, sáng lập một công ty, thì kêu sương mù sát thủ, còn đặc biệt A Còng Lâm Cảnh. Cái này làm cho tất cả mọi người đều biết Lâm Cảnh muốn cùng Vương Đại Thiếu hợp mở công ty. Lúc này tất cả người mới kịp phản ứng. Cái này Lâm Thiếu lại muốn kiếm lời lớn. Mạng lưới hùng hùng hổ hổ. Lâm Cảnh cũng đã khởi hành về tới Tân Cảng thành phố. Đến mức sương mù sát thủ sự tình tất cả đều để Vương Đại Thiếu xử lý. Trở lại Tân Cảng thành phố. Lâm Cảnh ngày thứ hai đi trường học. Vừa ra bãi đỗ xe liền bị học sinh phát hiện, lập tức thì có hai cái dáng người rất tốt tiểu tỷ tỷ chạy tới. Một người trong đó mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng hỏi, Lâm Thiếu, ta có thể cùng ngươi hợp tấm ảnh sao? Nhìn lấy tiểu tỷ tỷ ngập nước trong mắt mang theo chờ mong. Lâm Cảnh không đành lòng cự tuyệt, chỉ có thể cùng hai cái tiểu tỷ tỷ hợp một chương ảnh. Hắn cũng không nghĩ tới mình đã có ngôi sao đãi ngộ. Đi trên đường đều có người chụp ảnh chung. Hai cái này tiểu tỷ tỷ thành công chụp ảnh chung. Để bốn phía còn lại tiểu tỷ tỷ tâm động. Lập tức đều hướng Lâm Cảnh vây quanh. Nhìn thấy loại tình cảnh này. Lâm Cảnh không nói hai lời. Co cẳng thì chuồn mất. Cái này hắn a quá điên cuồng. Giữa trưa. Lâm Cảnh đến Ngô Tiểu Hổ tiệm ăn nhỏ, lên lầu 2, liền thấy Trần Mộ Thanh cùng Lâm Diệu Diệu trùng nữ líu díu nói chuyện phiếm. Lâm Cảnh đi tới phụ cận, Lâm Diệu Diệu thì hô, mau nhìn, chúng ta trang bê đại vương tới. Lâm Cảnh ngồi xuống, đầy trong đầu hắc tuyến. Cái quỷ gì, Trần Mộ Thanh cầm điện thoại di động video trêu chọc nói. Chính ngươi nhìn ngươi tại dạ hội phía trên những lời kia. Người nào nhìn không ra ngươi đang trang bê, Lâm Cảnh nghi ngờ hướng Trần Mộ Thanh hỏi. Có rõ ràng như vậy sao? Trần Mộ Thanh đều cảm giác đỏ mặt, rất rõ ràng. Ta cũng thấy bọn họ nói rất đúng. Liền bạn gái đều nói như vậy. Lâm Cảnh nhất thời bưng kín mặt. Cái này... Hắn cái bộ dáng này ngược lại là gây Trần Mộ Thanh trùng nữ một trận trêu chọc. Thời gian kế tiếp, Lâm Cảnh là đừng nghĩ trải qua bình thản thời gian. Trường học là không thể đi. Vừa đi thì bị vô số tiểu tỷ tỷ chặn đường chụp ảnh chung. Cái này khiến hắn đành phải ngốc tại biệt thự. Muốn xem sách gì để Trần Mộ Thanh đi thư viện giúp hắn mang. Trong lúc đó... Vương Cường tới một chuyến, cho hắn một phần bản kế hoạch, 10 tỷ đấu giá kế hoạch, bởi vì Lâm Thị Châu Báu đã mở rộng bước phát triển mới cảng thành phố. Hướng toàn bộ bớt thậm chí bên ngoài tỉnh mở chi nhánh. Vương Cường muốn tới một cái nổ vương, dùng buổi đấu giá lần nữa khai hỏa danh tiếng. Cái này 10 tỷ có lần trước Myanmar thu hoạch ngọc thạch, còn thừa lại hơn 500 triệu giá trị, tăng thêm cung thủy đưa tới một nhóm kia đồ cổ châu báu. Còn có trong khoảng thời gian này người khác ủy thác đấu giá. Lâm Cảnh thời gian trước cũng cho Vương Cường rất nhiều kỳ thạch, tăng theo cấp số cộng 10 tỷ giá trị vật đấu giá. Hoa Hạ hiện tại có thể một lần tổ chức 10 tỷ vật đấu giá buổi đấu giá cũng rất ít. Lâm Thị Châu Báu tuyệt đối có thể mượn buổi đấu giá này lần nữa dương danh, nâng cao một bước. Sở nghiên cứu, số thứ hai đã được duyệt trong phòng thí nghiệm. Lâm Cảnh đi đến, lập tức có một cái hơn 50 tuổi nghiên cứu viên đi tới. Lâm Thiếu, cái này số thứ hai đã được duyệt phòng thí nghiệm thì là trước kia Lâm Cảnh để Lý Quang giáo sư đã được duyệt nghiên cứu ba nguyên tố lò phản ứng xác ngoài tiểu tổ. Trước mắt người nghiên cứu viên này chính là, gọi là Đặng Tuyền, là Lý Quang giáo sư học sinh. Lâm Cảnh hỏi, cái này đã nhanh 4 tháng rồi, xác ngoài thí nghiệm tài liệu thí nghiệm thế nào? Đặng Tuyền vội vàng nói. Lâm Thiếu, cái này 4 tháng chúng ta đã làm hơn 100 lần thí nghiệm. Dựa theo yêu cầu của ngươi chế tác, ít nhất phải đạt tới chế tác vệ tinh titan kim loại trình độ mới được. Có thể Lâm Thiếu muốn làm cái này pin khẳng định là muốn lợi nhuận. Cái này titan kim loại giá cả thành bản quá cao, cho nên chúng ta chỉ có thể nghiên cứu một loại mới kim loại. Lâm Thiếu, trước đó cái này sở nghiên cứu không phải nghiên cứu xe hơi tài liệu mới sao? Chúng ta thí nghiệm, nghiệm chứng phát hiện, bọn họ thiết tưởng mới kim loại tài liệu rất phù hợp Lâm Thiếu yêu cầu. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh sửng sốt một chút, không nghĩ tới cái này phía trên một lão bản bán cái này sở nghiên cứu, còn lưu lại đồ tốt à. Lâm Cảnh vội vàng lại hỏi, vậy bây giờ đâu? Cái kia tài liệu mới nghiên cứu ra được không có? Đặng Tuyền giải thích nói, tạm thời không có, bọn họ phỏng đoán cần một số đặc thù kim loại vật chất dung hợp, tại cứng rắn đồng thời lại có rất tốt độ dẻo. Cái này muốn trước thôi toán ra công thức, sau đó đang diễn tính ra hợp kim cách điều chế. Không có biện pháp gì sao? Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Hắn biết đây là ý gì. Tựa như lúc trước lão Mễ chế tác hỏa tiễn hợp kim titan một dạng. Hợp kim titan cũng không phải là titan, mà chính là lấy titan hợp thành chế tác hợp kim kim loại. Lúc trước nước Mỹ cũng là thông qua một khối ngoài vũ trụ kim loại thiên thạch mới nghiên cứu ra hợp kim titan. Không phải vậy, hiện tại hỏa tiễn nhiều như vậy, có nhiều như vậy ngoài vũ trụ thiên thạch để ngươi chế tác, bởi vì ngươi là thông minh. Chỉ cần có thành phẩm, thông qua khoa học kỹ thuật liền có thể phân tích nguyên tố, dùng thay thế nguyên tố một dạng chế tạo ra thành phẩm. Đặng Tuyền nói, Lâm Thiếu, chúng ta bây giờ biện pháp duy nhất cũng là dùng hiện hữu các loại khoáng vật kim loại nguyên một đám nếm thử, nhưng chúng ta đã thử các loại khoáng vật kim loại, chúng ta trong nước, còn có nước ngoài, có thể không có một dạng thành công. Hợp thành kim loại quả thực là đầy đủ cứng rắn, có thể dẻo dai căn bản không đạt tiêu chuẩn, rất dễ dàng đụng nát, trừ phi chúng ta cũng học một chút nước Mỹ. Dùng một loại nào đó thích hợp nghiên cứu khoa học thiên ngoại vẫn thạch đến nếm thử. Có thể thích hợp nghiên cứu khoa học thiên thạch cơ hồ đều bị các quốc gia nắm giữ lấy, rất khó chơi đổ. Nếu không cái này lúc đầu sở nghiên cứu lão bản cũng sẽ không đem sở nghiên cứu bán. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh nghĩ nghĩ nhân tiện nói, cái này để ta suy nghĩ biện pháp một chút. Thiên thạch loại vật này giống như ở chính giữa đều, rất thần kỳ, cái gì bảo kiếm, bảo đao đều là thiên ngoại vẫn thạch chế tạo, có thể nói cho cùng thì là địa cầu bên ngoài tinh thể vỡ vụn hoặc là tróc ra bộ phận tại vũ trụ phi hành, sau đó bị địa cầu dẫn lực hấp dẫn rơi vào địa cầu. Bên ngoài giòn yếu ớt bị thiêu không có, còn lại cũng là chưa đốt hết bằng đá cùng bằng sắt chất hỗn hợp. Nói cách khác, muốn ngoại tinh thiên thạch đến thí nghiệm, có câu nói gọi là tha sơn chi thạch, khả dĩ công ngọc, địa cầu khoáng vật thạch đều không được, có lẽ là bởi vì tồn tại ở đồng dạng địa cầu hoàn cảnh dưới. Tương tự vật lý hợp thành tương tự kết cấu, tựa như đồng dạng là người hoa chỉ có thể sinh ra người hoa. Nhưng nếu như là người hoa cùng một cái người nước ngoài, vậy liền có thể sinh ra một cái con lai. Cái kia cái này địa cầu kim loại tài liệu, nếu như cùng địa cầu bên ngoài vật lý hoàn cảnh sinh ra khoáng vật chất kim loại dung hợp, có lẽ liền có thể sinh ra một loại con lai đặc thù hợp kim. Tự nhiên, coi như là con lai cũng có tốt xấu phân chia. Có con lai hỗn huyết về sau là có một loại dị dạng đẹp. Mà có thì là do với ban đầu còn tàn, vô cùng thê thảm. Cho nên, ngoại tinh thiên thạch cũng giống vậy. Có căn bản không có nghiên cứu khoa học ý nghĩa. Có lại là phi thường thích hợp nghiên cứu khoa học. Đều bị quốc gia trưởng khống. Lâm Cảnh tự nhiên là không có cách nào tìm tới bị các quốc gia trưởng khống những cái kia thích hợp nghiên cứu khoa học thiên ngoại vẫn thạch, nhưng hắn có một cái dị giới a, bên trong hẳn là cũng có rất nhiều khoáng thạch đi, trước kia tại sao không có nghĩ đến hiện tại tiếp xúc đến cái này, hắn mới phát hiện có vẻ như bên trong thạch đầu cũng có tác dụng rất lớn. Cái này thật đúng là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Thế giới khác bên trong, Lâm Cảnh bốn phía, Bạch Lang, Thiết Lang, Tiểu Hoàng, cùng Đại Lang bảy con đều quay chung quanh tại bên cạnh hắn. Một bên Mặc Lang trên người màu xanh sẫm ba nguyên tố năng lượng đã thu nhập thể nội. Bằng không, Bạch Lang bọn họ sợ rằng sẽ cùng nó đánh lên. Lúc này những thứ này sói chính vây quanh Lâm Cảnh, chờ đợi Lâm Cảnh mệnh lệnh. Lâm Cảnh trong tay chỉ cầm lấy một khối đá, hướng mấy cái sói nói, đi tìm thạch đầu, muốn rất cứng cái chủng loại kia, giống như vậy bóp một cái là vỡ không muốn. Nói, Lâm Cảnh đem trong tay thạch đầu bóp nát. Bạch Lang bọn họ trí lực rất cao, mấu chốt là Lâm Cảnh phát hiện mình giống như cùng bọn họ có liên hệ nào đó đồng dạng. Mệnh lệnh của hắn có thể cho những thứ này sói hiểu rất dễ. Mà lại, Lâm Cảnh chỗ lấy chỉ nói cứng rắn, là bởi vì phổ thông nham thạch tại Bạch Lang bọn chúng móng vuốt cùng dưới hàm răng, tuyệt đối một chút liền bị đập nát, cắn nát, cho nên, có thể chịu đựng được bọn họ nham thạch cùng hàm răng tuyệt đối là ẩn chứa rất cứng rắn khoáng vật chất kim loại. Đạt được Lâm Cảnh mệnh lệnh, những con sói kia nhanh chóng hướng bốn phía chạy vọt ra ngoài. Rất nhanh liền biến mất bóng dáng. Lâm Cảnh ngồi xuống, hướng bốn phía nhìn một chút, liền phát hiện cách đó không xa một khối pha lê loại phỉ thúy ngọc thạch. Ở cái thế giới này thăng cấp về sau, cái này pha lê loại ngọc thạch cũng là rất thường gặp. Đáng tiếc là Lâm Thị Châu Báu đã lấy ra rất nhiều ngọc thạch châu báu, đã đến cực hạn, hắn lấy thêm ra đi, chỉ sợ hoa hạ toàn bộ ngọc thạch ngành nghề còn lớn hơn hạ giá. Toàn bộ thị trường đều muốn bị phá hủy, cho nên ngọc thạch này cũng đã trở thành gà mờ. Nếu như cần, hắn có thể cầm cái này pha lê loại đi cửa hàng trải đất tấm, đệm đệm chân loại hình. Nếu như có thể cũng có thể xa hoa một chút, kiến tạo một cái pha lê loại phỉ thúy làm tài liệu gian phòng. Các loại vương đại thiếu khoe của thời điểm, lấy ra đánh một chút mặt. Lâm Cảnh nằm xuống, nhìn lấy bốn phía nguyên sinh thái hoàn cảnh. Đây chính là hắn thế ngoại đào nguyên. Hắn nhìn một chút thể nội hạt châu. Hạt châu này lần trước thăng cấp về sau tựa hồ phát một chút biến hóa. Nhan sắc rõ ràng ngăm đen rất nhiều. Mà lại, gần đây 4 tháng xuống tới, ngoại trừ chứa đựng tại đan điền năng lượng, hạt châu đã hấp thu vượt qua 1.000 đạo năng lượng. Có thể hạt châu kia sáng lên khu vực vậy mà chỉ có 10%. Đây không phải nói so với trước đó. Hiện tại muốn 10.000 cỗ năng lượng mới có thể thăng cấp cái này so trước đó nhiều gấp bao nhiêu. Lần có thể nghĩ muốn cái này mỗi một lần thăng cấp. Có vẻ như đều sẽ có biến hóa cực lớn. Nhìn cái kia một mảnh ba nguyên tố tài liệu khu vực. Cái này lần nữa thăng cấp muốn càng nhiều năng lượng có vẻ như cũng nói còn nghe được. Rất nhanh, Bạch Lang liền về tới trước. Trong miệng của nó ngậm một khối khoáng thạch. Trực tiếp đặt ở Lâm Cảnh bên chân. Đối với Lâm Cảnh ô ô ô ô gọi hô lên. Lâm Cảnh cười sờ lên đầu của nó. Sau đó Bạch Lang liền lại nhanh chóng vọt ra ngoài. Không lâu, Thiết Lang cùng Đại Lang bọn họ cũng ào ào trở về. Mang về đối bọn nó tới nói rất cứng thạch đầu. Dạng này vừa đi vừa về mấy lần. Lâm Cảnh bên chân đã đống một đống khác biệt thạch đầu. Có vẻ như hơi nhiều. Bất quá Lâm Cảnh cũng không để ý. Hiện tại hắn đã có thể duy nhất một lần mang ra 64 cân đồ vật. Đem những cái kia khoáng vật chất thạch mang đi ra ngoài về tới biệt thự. Đồng thời đem Thiết Lang, Bạch Lang cùng Tiểu Hoàng bọn họ mang ra ngoài. Đến mức Đại Lang bọn họ, loại kia ẩn thân năng lực kinh hãi thế tục. Mặc Lang cái kia ba nguyên tố phản xạ càng kinh khủng. Còn không thích hợp mang đi ra ngoài. Bị phát hiện liền sẽ dẫn tới phiền phức. Hồi đi ra bên ngoài, Lâm Cảnh liền lái xe mang theo những cái kia khoáng thạch tiến về sở nghiên cứu. Dừng lại xe, Lâm Cảnh liền dẫn những cái kia khoáng thạch tiến nhập sở nghiên cứu. Sau đó đưa tới Đặng Tuyền. Lâm Thiếu, những này là... Đặng Tuyền nghi ngờ hỏi. Lâm Cảnh giải thích nói. Đây đều là các loại ngoại tinh thiên thạch. Cầm lấy đi tinh luyện khoáng vật chất kim loại. Sau đó thí nghiệm tìm ra có thể được lý luận. Lâm Thiếu, ngươi từ nơi nào tìm đến ngươi đánh cướp quốc gia ngoại tinh vật chất thí nghiệm kho, Đặng Tuyền. Nghe được Lâm Cảnh mà nói hiển nhiên vẫn là kinh ngạc một chút. Đây đều là ngoại tinh thiên thạch, phải biết có thể có nhiều như vậy ngoại tinh thiên thạch địa. Phương chỉ có quốc gia ngoại tinh vật chất thí nghiệm kho. Một cái chuyên môn nghiên cứu ngoại tinh vật chất bộ môn. Tại giới khoa học bọn họ cũng chỉ nghe qua, nói đều chưa thấy qua. Đó là một cái thần bí bộ môn. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, hắn vẫn là vội vàng triệu tập tổ này nghiên cứu viên. Sau đó liền bắt đầu bận rộn rút ra những cái kia khoáng thạch khoáng vật chất kim loại. Về sau lại đi thí nghiệm, liên tục thời gian một tuần. Đặng Tuyền bọn họ mới đưa những cái kia khoáng thạch toàn bộ rút ra hoàn thành. Cái này thời gian một tuần, Lâm Cảnh cũng là một cái tham dự. Dùng trí nhớ đáng sợ của mình đem hết thảy tri thức hấp thu. Ghi chép trong đầu, Đặng Tuyền nhìn lấy những cái kia đề luyện ra khoáng vật chất kim loại. Khó có thể tin nói, Lâm Thiếu, hơn 20 loại không biết khoáng vật chất kim loại tài liệu. Dựa theo số liệu đến xem, chất lượng cũng sẽ không so hợp thành hợp kim titan vật chất kém. Cái này thật bất khả tư nghị. Cái này hơn 20 loại mới khoáng vật chất kim loại. Đại biểu cho vô số cái mới khả năng. Cũng khó trách Đặng Tuyền kích động. Đối với khoa học gia tới nói, hết thảy mới khả năng đều là hưng phấn. Một cái lĩnh vực mới đều là bọn họ suốt đời theo đuổi. Không thấy được có chút khoa học gia vì đuổi theo chính mình thí nghiệm. Biến thành phong tử cũng không chối từ sao cái này hơn 20 loại mới khoáng vật chất kim loại. Hoàn toàn chính xác kinh người. Liền Lý Quang giáo sư đều đã bị kinh động. Lý Quang giáo sư tới. Nhìn đến những cái kia số liệu đều kinh ngạc. Lâm Thiếu, ngươi cái này, quá lợi hại. Ngươi xác định không phải đánh cướp quốc gia ngoại tinh vật chất nghiên cứu kho liền xem như cái. Kia nghiên cứu kho quanh năm có vận tải hỏa tiễn theo ngoài vũ trụ mang về các loại thiên thạch. Có mới kim loại tài liệu cũng không có ngươi nhiều. Cái này bị biết, chỉ sợ phía trên khoa nghiên bộ cửa đều sẽ đỏ mắt. cái này Lâm Cảnh tự nhiên ngay từ đầu không có nghĩ tới, hắn chỉ là muốn tìm một loại có thể chế tạo ba nguyên tố lò phản ứng xác ngoài có thể dùng kim loại. Ai biết một chút thì sách lấy ra hơn 20 loại mới khoáng vật chất kim loại. Lý Quang giáo sư sắc mặt đột nhiên biến nghiêm túc, hỏi: "Đặng Tuyền, đều có ai biết việc này?" Đặng Tuyền vội vàng nói: "Lão sư, tại rút ra ra loại thứ ba mới khoáng vật chất kim loại thời điểm, ta liền không có khiến người khác tham dự, chỉ có ta cùng hai vị sư đệ đệ tham dự. Hiện tại chỉ có chúng ta 5 cái người biết." Nghe nói như thế, Lý Quang giáo sư nhẹ nhàng thở ra. "Vậy là tốt rồi, không phải vậy tin tức tiết lộ, vậy liền phiền toái hơn." Lâm Cảnh nhìn đến Lý Quang giáo sư bộ dáng có chút không đúng, nghi ngờ hỏi: "Phiền toái hơn Lý Quang giáo sư? Chuyện gì xảy ra?" Lý Quang giáo sư cau mày nói: "Lâm thiếu, ngươi hỏi Tôn Quần, chúng ta có thể muốn có phiền toái rất lớn. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.